Tạ Phán Tình do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu, theo Kiều Kiệt xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net